Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1048, đến, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước chừng 10 phút sau, Tô Hàn đi tới Vân Gia trụ sở. Trước đó Vân Gia trụ sở ở vào bình nguyên phía trên, liền như là Phượng Hoàng Tông trụ sở, lấy cực cao tường thành đem chọn cái trụ sở cho vờn quanh lên. Tại đây tường thành đông tây nam bắc bốn phương, đều có một đạo vàng son lộng lẫy cửa chính, chỉ là đại môn kia. Liền có khoảng 30 mét cao độ, liếc nhìn lại, cực kỳ rung động. Giờ phút này, Tô Hàn chính là đứng tại Vân Gia cửa nam nơi này. Có Vân Gia tử đệ tại cửa nam nơi này thủ vệ, tầng tầng bày ra, ít nhất hơn 100 người, bất quá so sánh với Nhất Đao Cung, những này tử đệ tu vi lại là phải kém rất nhiều. Nhất Đao Cung nơi đó, trông coi cổng cơ hồ đều là Long Thần Cảnh, thấp nhất cũng là Long Đan Cảnh, có thể Vân Gia nơi này. Chỉ có một vị Long Thần Cảnh nam tử trung niên ngồi xếp bằng, những người còn lại, Long Đan Cảnh có hơn 10 vị, thậm chí còn có Long Linh Cảnh chỗ vào trong đó. Đối với này chút thế lực lớn tới nói, trông coi tông môn trụ sở, là một kiện chuyện vô cùng vinh dự, bọn hắn đại biểu cái thế lực này bề ngoài, cũng không phải là có ít người nói, cho giữ nhà loại kia thuyết pháp. Dùng Vân Gia loại cấp bậc này thế lực. Theo lý mà nói không nên chỉ có chút tu vi ấy người đến trông giữ cửa nam, cho dù là Vân Gia lại kém, có thể ở vào thập tam gia tộc một trong, còn có vạn bảo các loại kia khổng lồ của cải chống đỡ. Vân Gia nội tình tuyệt đối không tầm thường, sở dĩ như vậy, cái kia cũng chỉ có một nói rõ lý do. Điệu thấp, liên tưởng đến từ khi biết Vân Gia, một cho tới hôm nay, Vân Gia làm mọi chuyện, Tô Hàn đều cảm thấy, Vân Gia hoàn toàn chính xác điệu thấp. Bất quá. Này loại điệu thấp, tựa hồ có chút quá mức. Vân Gia điệu thấp, lại không biết nên như thế nào điệu thấp, rõ ràng nên ra mặt thời điểm, lại chưa từng ra mặt, đây cũng không phải là điệu thấp, mà là nhu nhược. Tô Hàn lắc đầu, nhẹ giọng tự nói. Hắn một bước bước ra, thân ảnh từ tầng mây trong đó dần hiện ra đến, Vân Gia trông coi cửa nam tử đệ lập tức ngẩng đầu, liền muốn lên tiếng hét to. Nhưng mà, khi nhìn rõ Tô Hàn thời điểm, những này tử đệ đều là hơi run run, trung niên nam tử kia càng là bỗng nhiên mở mắt ra, trực tiếp đứng dậy, ôm quyền khom người, cung kính nói. Vân Gia Mây Thanh, gặp qua Tô Tôn, Vân Gia tử đệ, bái kiến Tô Tôn, những người khác cũng là liền vội vàng hành lễ, có tử đệ cũng không nhận ra Tô Hàn, này còn là lần đầu tiên nhìn thấy, tò mò, có lòng muốn ngẩng đầu dò xét một phen, nhưng chung quy là không có dũng khí đó. Đối với này chút Vân Gia tử đệ tới nói, Tô Hàn liền phảng phất là một cái truyền kỳ, tuổi của hắn, cùng này chút Vân Gia tử đệ không chênh lệch nhiều, thậm chí so trong đó rất nhiều đều muốn nhỏ hơn không ít, nhưng so sánh với Tô Hàn, này chút Vân Gia tử đệ lại là như là sáng dưới ánh trăng đom đóm, căn bản là không cách nào cùng Tô Hàn tranh nhau phát sáng. Đứng lên đi, Tô Hàn thản nhiên nói, vâng, trung niên nam tử kia Mây Thanh đầu tiên ứng thanh. Chợt bốn phía những cái kia tử đệ cũng là chậm rãi đứng thẳng người. Giờ này khắc này, bọn hắn mới dám xem Tô Hàn. Nhưng thấy Tô Hàn toàn thân áo trắng, thân ảnh có chút gầy gò, lại là thẳng tắp, mái tóc màu đen theo gió tung bay, cái kia cũng không tính anh tuấn khuôn mặt, lại là cực kỳ thanh tú. Nói thật, Tô Hàn lớn lên không nói cỡ nào tuấn giật, nhưng ít ra, tại loại này thanh tú phía dưới. Làm người thấy hắn lần đầu tiên liền có thể có chút hảo cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tôn hôm nay đến đây, thế nhưng là tìm nhị tiểu thư. Mây Thanh mở miệng hỏi thăm. Hắn hết sức thông minh, Tô Hàn cùng Vân Gia ở giữa sự tình. Hắn tự nhiên là nghe nói không ít. Bây giờ này toàn bộ Vân Gia, tựa hồ chỉ có Vân Thiên Thiên, mới đáng giá Tô Hàn tự mình đến tìm. Xem như thế đi, Tô Hàn nhìn hắn một cái, lại nói. Cũng không hoàn toàn là, hôm nay tới đây, chủ yếu vẫn là tìm gia chủ của các ngươi. Gia chủ, Mây Thanh khẽ giật mình, Vân Gia gia chủ Vân Thiên Lâm, Long Hoàng Cảnh cường giả, chấp trưởng toàn bộ Vân Gia cùng vạn bảo các, cho dù là đặt ở Long Võ Đại Lục, đó cũng là cường giả số một, thân phận địa vị đều là cực cao. Theo lý mà nói, Tô Hàn dù cho thật tìm đến Vân Thiên Lâm, cũng nên tìm người dẫn tiến mới là. Nói câu không dễ nghe. Tại rất nhiều Vân Gia tử đệ trong lòng, Tô Hàn còn không có tư cách nói với Vân Thiên Lâm gặp liền gặp. Bọn hắn mặc dù nhìn cung kính hết sức, xưng hô Tô Hàn làm Tô Tôn, có thể cái kia cũng chỉ là mặt ngoài, Tô Hàn làm mọi chuyện, đều không có quan hệ gì với bọn họ, bọn hắn căn bản trải nghiệm không đến. Tô Hàn bây giờ tại Long Võ Đại Lục, rốt cuộc mạnh cỡ nào lực ảnh hưởng. Bất quá Mây Thanh không ngốc, lại hoàn toàn chính xác hết sức thông minh, liền nói ngay. Trước đó vài ngày gia tộc truyền ra tin tức, giống như gia chủ đang lúc bế quan, mong rằng Tô Tôn trước theo vãn bối đi đón khách sảnh, đợi vãn bối đem việc này bẩm báo lên trên, lại cáo chi Tô Tôn. Được, Tô Hàn nhìn thật sâu người này liếc mắt, gật đầu đáp ứng. Theo hai người tiến vào Vân gia trụ sở, sau lưng những Vân gia tử đệ đó đều là từ từ nghị luận. Cái này là Tô Tôn, có vẻ như cũng không có mạnh đến mức nào mà, người biết cái đếch gì, vừa rồi hắn xuất hiện thời điểm, mặc dù khí tức thu lại, nhưng này vô hình trong đó uy áp, đều làm ta không thở nổi, cũng liền như ngươi loại này cái gì cũng không biết ra hỏa, mới phát giác được không sợ hãi. Hoàn toàn chính xác, Tô Tôn tên không phải không có lửa thì sao có khói, hắn bây giờ trở về, toàn bộ Long Võ Đại Lục đều biết. Vì sao năm đại siêu cấp tông môn người đều chưa từng lần nữa đối với hắn tiến hành truy sát? Điều này hiển nhiên là có nguyên nhân, là bởi vì Nhất Đao Cung, còn có Hiên Viên gia tộc, cùng với Đông Tổ cùng Bắc Tổ đám người A, chỉ dựa vào chính hắn, chỉ sợ còn không có chống lại năm đại siêu cấp tông môn thực lực. Lời này đơn giản hài hước, ngươi làm sao không suy nghĩ, vì sao Nhất Đao Cung nhóm thế lực hội như vậy trợ giúp hắn, che chở hắn? Tô Tôn vẫn là có Tô Tôn bản lãnh, yêu, rất nhiều Vân gia tử đệ đang tranh luận kịch liệt thời điểm, một đạo bén nhọn hí lên bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Bọn họ đều là ngẩng đầu, chỉ thấy một vệt bóng đen đang từ đằng xa hư không bên trên, hướng nơi này cấp tốc mà đến. Là Linh Khắc, xem này màu sắc, hẳn là số 7 Linh Khắc A, đích thật là số 7, không có gặp Vân Hải tên kia đang đứng ở phía trên sao. Linh Khắc, là Vân gia nuôi dưỡng một loại yêu thú. Này loại yêu thú phẩm cấp không cao, thực lực thậm chí có thể nói là rất thấp, nhưng tốc độ phi hành cực nhanh, bị rất nhiều thế lực đều dùng tới truyền lại tình báo sử dụng. Cái kia Linh Khắc rất nhanh liền bay đến cửa nam nơi này, trên đó có một đạo tuổi trẻ thân ảnh đứng thẳng, đúng là này chốt Vân gia tử đệ theo như lời Vân Hải. Lại có cái gì tình báo, nhìn người này lấy bộ dáng gấp gáp, có vẻ như tình báo này rất không tệ a, ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói nhanh một chút, chúng ta đều đã đợi không kịp. Vân Hải rơi xuống Linh Khắc, những Vân gia tử đệ đó vội vàng vây lại. Đây cũng là chuyện thường, dưới tình huống bình thường, một chút không quan trọng tình báo truyền lúc trở lại, vẫn là này chút tại bên ngoài trông coi đệ tử đầu biết tiên tri, mà không phải Vân gia cao tầng. Tránh hết ra, Vân Hải vẻ mặt có chút nóng nảy, chừng bốn phía Vân gia tử đệ liếc mắt. Một bên bước nhanh đi lại, một bên lên tiếng quát lớn. Đều né qua một bên, kéo dài để lỡ chính sự, cẩn thận hình phạt đường trưởng lão bắt các ngươi thử hỏi. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.